Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, phần 465, nhi tử như vậy hành vi, còn không phải là không nghĩ cùng Đỗ Thi Thi phân cách tài sản sao? Chu phụ tuy rằng không phải học pháp luật, nhưng là trước kia công tác thời điểm, cũng là yêu cầu tiếp xúc rất nhiều hợp đồng, minh bạch nhi tử ý tứ. Đúng vậy, ba. Cùng ngài nói thật, ta không tính toán cấp Đỗ Thi Thi lưu thứ gì. Ta cùng nàng kết hôn 6 năm thời gian. Chỉ là ta biết đến, nàng đã từ ta trong tay lấy đi hơn 30 vạn. Nhà chúng ta cũng không phải cái gì nhà có tiền. Tiền cũng đều là chậm rãi kiếm tới. Không phải gió to thổi qua tới. Nàng nếu là biết ta này kiếm lời 2.000 nhiều vạn. Khẳng định khiến cho ta phân cho nàng đệ đệ. Nàng nhạc dễ trợ cấp nhà mẹ đẻ, liền trợ cấp chính mình, đừng cầm người khác đồ vật đi trợ cấp, dù sao này hôn là ly định rồi, Chu Trạch giai cấp gia minh xác trả lời. Chu phụ cũng là bất đắc dĩ, buổi chiều thời điểm hai người cùng nhau tới rồi đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật công ty bên này. Ở một cái buổi chiều trao đổi cùng với đối phần mềm nghiên cứu lúc sau, Chu Trạch giai bán đi cái này phần mềm. 2.000 vạn, nhưng là giao thuế vụ lúc sau, tự nhiên là khấu không ít, bất quá này đối Chu phụ tới nói, cũng là một số tiền khổng lồ, ngồi ở về nhà trong xe, Chu phụ cùng Chu Trạch Giai nói, này tiền ta tạm thời thế ngươi cầm, chờ ngươi cùng Đỗ Thi Thi ly hôn ta liền cho ngươi. Ngươi tưởng gây dựng sự nghiệp cũng đúng, tưởng mua cái gì đều được đương phụ thân, nhìn nhi tử có tiền đồ. Tự nhiên là tự hào. Chiều nay nhìn đến nhi tử cùng nhân gia đĩnh đạc mà nói. Chu phụ thập phần tự hào. Cho nên muốn này lưu lại tiền. Nhi tử nếu là muốn khai cái công ty cũng là có thể. Bất quá Chu Trạch Giai đã vô tâm tư khai công ty. Nói, ba, ta nếu là ly hôn. Đỗ gia người khẳng định sẽ làm ầm ĩ. Cho nên ta tính toán trước tiên lấy ngươi cùng ta mẹ nó danh nghĩa ở Hồng Tinh Tiểu Tuyết phụ cận. Bên kia mua một bộ hơi chút đại điểm nhi bất động sản. Chờ ta ly hôn lúc sau, chúng ta cùng nhau dọn qua đi. Vừa vạn nhân nhân cũng ở bên kia đi học, tỉnh đến lúc đó Đỗ gia người làm ầm ĩ. Ta đều hỏi thăm hảo, bên kia phòng ở hơi chút quý điểm nhi, đều là 500 vạn trở lên. Chúng ta qua mấy ngày đi chọn một chút, tránh né Đỗ gia người đó là cần thiết làm sự tình. Bởi vì dựa theo Chu Trạch Giai đối với Đỗ Thi Thi cùng Đỗ Bác Dương lý giải. Hai người kia đều không phải người bình thường loại có thể lý giải. Làm sự tình cũng không phải người thường sẽ làm được. Không thể không phòng, Chu phụ cũng là nghe được lúc sau trần tư một chút. Gật gật đầu, kia hành, như vậy cũng hảo. Vừa vặn ta trước kia có cái huynh đệ là làm địa ốc. Giống như chính là Hồng Tinh bên kia tiểu khu. Ta đi hỏi một chút. Đến lúc đó chúng ta lại thương lượng. Nếu là Đỗ gia người thật sự tới làm ầm ĩ. Chúng ta liền đem nhà ta phòng ở cũng cấp bán đi. Nhớ tới Đỗ gia phu thê kia bộ dáng. Chu phụ cảm thấy nhi tử lo lắng cũng chưa chắc không phải đạo lý. Hai người về đến nhà. Chu phụ mở cửa. Kết quả đi vào, nhìn đến chính là ôm Chu Nhân Nhân ngồi ở trên sofa Chu Mẫu. Còn có một bên ân cần rửa chén trái cây Đỗ Thi Thi. Nàng rốt cuộc nhịn không được lại đây muốn hỏi hỏi trượng phu khi nào về nhà. Ba, A Giai, các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Đói bụng đi, ta mới vừa làm tốt cơm. Chúng ta ăn cơm đi. Trên mặt nàng cười. Giống như phía trước khắc khẩu chưa bao giờ tồn tại giống nhau. Chính là Chu Trạch Giai lại lạnh mặt, Chu phụ cũng là quét liếc mắt một cái Chu Trạch Giai. Chưa nói buổi chiều sự tình, qua đi hướng tới Chu Nhân Nhân vươn tay, Nhân Nhân Nga tương đương ra ra ngoan bảo bối nhi tương đương cấp ra ra ôm tương đương ra ra mang người ăn cơm a tương đương Chu. Mẫu buông lỏng tay, làm Chu Nhân Nhân ôm trượng phu cổ. Quét liếc mắt một cái Đỗ Thi Thi, nhớ tới buổi chiều Đỗ Thi Thi tới lúc sau nói những lời này đó. Quả thực là khí hơi kém muốn cao huyết áp phạm vào. nàng phía trước như thế nào liền không hiểu được cấp nhi tử cưới đến cái này tức phụ là loại người này đâu, quả thực là ra mặt dày về đến nhà. Người một nhà đi tới trước bàn cơm ăn cơm, kết quả này không xem còn hảo, vừa thấy liền trực tiếp hết chỗ nói rồi, một bàn đều là cay. Chu Trạch giải thích cay, nhưng là không đại biểu lão nhân cùng hài tử đều có thể ăn cay à. Nhìn đến này thái xác, Chu phụ cùng Chu mẫu tức khắc liền tâm tình không hảo. Thật sự không phải bọn họ không thích hoặc là làm khó dễ cái này con dâu. Mà là thật sự, gặp được như vậy một cái con dâu, thật là muốn tức chết nhiều. Kết hôn 6 năm, Đỗ Thi Thi còn không biết Chu phụ Chu mẫu thích cái gì. Tới cửa thời điểm cũng chưa bao giờ biết mang điểm nhi đồ vật. Ngày lễ ngày Tết càng không cần phải nói. Biết cấp chính mình thân ba mẹ mua đồ vật, cũng không biết Chu phụ Chu mẫu có hay không xuyên. Nhiều năm như vậy đều là Chu Trạch Giai cái này đương nhi tử tâm tư tinh mịn. Mỗi lần đổi mùa thời điểm đều sẽ cho cha mẹ mua quần áo. Nhắc tới con dâu này, thật là không có một chút có thể lấy đến ra tay. Nga không, hoặc là nói, nàng có thể lấy đến ra tay đều cấp thân cha mẹ. Bọn họ này cha mẹ chồng cũng không xem như thân cha mẹ. Nhìn đến này thấy sắc lúc sau, Chu Trạch Giai cũng là nổi giận, trực tiếp nhìn về phía Đỗ Thi Thi. Ngươi không biết ta ba mẹ khẩu vị đạm à, làm một bàn cay, còn có nhân như vậy tiểu, có thể ăn cay sao? Đối mặt trượng phu nói, Đỗ Thi Thi càng là ủy khuất thực, nhìn trượng phu lập tức đôi mắt liền đỏ. Ta không phải xem ngươi thích ăn cay sao? Lời này có thể nói là càng thêm làm giận. Chẳng lẽ hiện tại trừ bỏ Chu Trạch Giai ở ngoài không người khác sao? Tối hôm qua thời điểm liền biết cho nàng đệ đệ làm một bàn nàng đệ đệ thích ăn. Tới rồi hắn ba mẹ trong nhà, ngược lại là làm này đó lung tung rối loạn, làm Chu Trạch Giai tức khắc muốn phát hỏa. Chu mẫu nhìn ra nhi tử phản ứng, cúi chào tay nói, được rồi, đừng nói nữa, nếu đồ ăn đều làm tốt, người ăn trước. Ta đi trong phòng bếp lại làm điểm nhi, giữa trưa sủi cảo là bao tốt, ở tủ lạnh, cấp nhân làm điểm nhi. Lão nhân, người mang theo nhân đi xem tivi, không nghĩ làm nhân nhìn đến nàng cha mẹ hai người khác. Khẩu bộ dáng, cho nên Chu mẫu mới có thể nói như vậy. Chu phụ cũng không hề nói cái gì, ôm Chu nhân đi xem tivi đi, lưu lại xấu hổ Đỗ Thi Thi cùng Chu Trạch Giai. Đỗ Thi Thi muốn đi cấp bà hỗ trợ, nhưng là nghĩ đến tối hôm qua cùng trượng phu khắc khẩu. Quyết định cấp trượng phu đến tiền. A Giai, ta đêm qua thật là vô tâm, cũng không phải cố ý muốn cùng ngươi xảo. Thật sự là nhà ta tình huống này ngươi cũng biết, ta ba mẹ đó chính là trong đất bào thực, cũng không có biện pháp cho ta đệ đệ tìm công tác. Ngươi tóm lại là có năng lực. Cho ta đệ đệ chiếu cố công tác khẳng định có thể hành. Làm ơn ngươi, liền cấp bác Dương tìm cái công tác đi. Nói cách khác, chẳng những ta lo lắng, ta ba mẹ còn lo lắng. Không nghĩ tới Đỗ Thi Thi đuổi tới trong nhà lúc sau. Thế nhưng còn nói ra loại này lời nói. Chu Trạch Giai thật là phục khí. Cái này đồ ăn cũng ăn không vô nữa. Ngươi nhược ngươi có lý đúng không? Ta năng lực ta liền phải xứng đáng hầu hạ các ngươi một nhà a. Đỗ Thi Thi ta nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi lại muốn cho ta cho ngươi làm cái gì? Không có cửa đâu, ngươi hiện tại tới nơi này, chẳng lẽ ngươi bảo bối đệ đệ ở nhà chịu đói sao? Ngươi cái này không đau lòng, cũng không đi cho hắn nấu cơm. Chu Trạch Giai trực tiếp đứng dậy, hung tợn nhìn về phía Đỗ Thi Thi. Thanh âm tuy rằng trầm thấp, lúc này lại nghe lên mang theo vài phần âm ngoan, làm Đỗ Thi Thi sợ hãi nhìn về phía Chu Trạch Giai. Trăm triệu không nghĩ tới trượng phu thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói. Vừa muốn nói gì, kết quả đã bị Chu Trạch Giai túm tới rồi cửa. Tiếp theo có việc phát hiện ở ba mẹ nơi này, Đỗ Thi Thi thế nhưng không đổi giày. Được rồi ngươi không cần phải nói. Ta hôm nay không muốn nghe này đó, ngày mai cũng không muốn nghe này đó, ngươi hiện tại lập tức cho ta đi ra ngoài. Nói cách khác, tiểu tâm ta phát hỏa. Nói mở cửa, trực tiếp đem người đẩy đi ra ngoài. Xem đều không xem một cái. Trực tiếp đóng cửa lại. Đứng ở bên ngoài Đỗ Thi Thi chỉ ăn mặc một cái hậu áo lông. Hơn nữa cũng không có Chu phụ Chu mẫu trong nhà chìa khóa. Vấn hạ môn linh, muốn làm Chu Trạch Giai mở cửa. Kết quả dây tiếp theo cửa mở. Quần áo cùng bao bị ném ra tới. Chương 870 lão bà là cái đỡ đệ ma tám bị đuổi ra ra môn Đỗ Thi Thi cũng không có biện pháp. Lại một lần gõ vài lần môn. Kết quả môn vẫn là không bị mở ra. Vì thế lấy ra di động cấp lão công gọi điện thoại. Cuối cùng lại là không ai tiếp nghe. Đỗ Thi Thi cũng minh bạch trượng phu là quyết tâm không cho chính mình đi vào. Nghĩ đến ở nhà khả năng còn sẽ chịu đói đệ đệ. Đỗ Thi Thi vẫn là về nhà, cảm thấy trượng phu sớm hay muộn sẽ nghĩ kỹ. Ngày hôm qua nàng cùng trượng phu cãi nhau, thật là chỉ là vô tâm chi thất. Chu Trạch Giai xem Đỗ Thi Thi rời đi, cũng liền không để ý tới. Hô phụ thân lại đây ăn trước điểm nhi đồ vật, không phải hắn muốn như vậy đối đãi Đỗ Thi Thi. Chỉ là vừa nhớ tới Chu Nhân Nhân về sau sở tao ngộ hết thảy. Chu Trạch Giai liền nhịn không được giận chó đánh mèo với Đỗ Thi Thi. Huống chi, ở chính mình thân sinh nữ nhi đã chịu thương tổn thời điểm. Cái này mẫu thân thế nhưng cái thứ nhất nghĩ đến không phải vì nữ nhi báo thù. Mà là khẩn cầu Chu Trạch Giai buông tha nàng đệ đệ cùng đám kia thân thích nhóm. Bởi vì kia đều là cùng nàng có thân thích quan hệ người. Dữ dội châm chọc a, so với nữ nhi tới nói. Những cái đó không có nhận thức người, thậm chí đều so với chính mình thân sinh nữ nhi quan trọng. Đây là Chu Trạch Giai vĩnh viễn đều không thể tha thứ. Chu phụ nhìn đến nhi tử đem Đỗ Thi Thi đuổi ra đi. Cũng không nói gì thêm, nhưng thật ra Chu mẫu, thực mau chuẩn bị mặt khác đồ ăn còn có Chu manh manh thích nhất ăn màu sắc rực rỡ tiểu sủi cảo. Mới nói, may mắn là ngươi đem nàng đuổi đi. Bằng không ta phỏng chừng muốn ta khi ăn không vô đi cơm. Các ngươi không trở về thời điểm, biết nàng nói cái gì sao? Nói ngươi công tác kiếm tiền nhiều như vậy, như thế nào liền nhẫn tâm nhìn nàng cái kia đệ đệ chịu khổ. Còn cùng ta oán giận ngươi phía trước cấp Đỗ Bác Dương tìm công tác quá mệt mỏi. Muốn tìm cái ngồi văn phòng công tác, ha ha, ta xem nàng vẫn là nằm mơ đi. Chu mẫu cái này thật là minh bạch nhi tử khó xử. Lúc này chỉ cảm thấy như vậy tức phụ muốn còn không bằng không cần đâu. Muốn cũng là muốn mạnh, không bằng không cần hảo. Ân, mẹ, đừng nghĩ, chuyện này ta sẽ xử lý. Ngài yên tâm ẩn đi, Chu Trạch Giai cũng biết Chu mẫu cao huyết áp. Cho nên lúc này chỉ có thể đủ làm Chu mẫu bình tĩnh xuống dưới. Người một nhà bắt đầu ăn cơm. Chu Nhân Nhân nghe không hiểu ra ra nãi nãi cùng ba ba đang nói cái gì. Vui tươi hớn hở ăn chính mình màu sắc rực rỡ sủi cảo. Bên này Đỗ Thi Thi về tới trong nhà. Kết quả liền nhìn đến đệ đệ điểm một đống lớn cơm hộp. Lúc này tất cả đều nằm xoài trên phòng khách trên bàn. Lung tung rối loạn, vốn dĩ muốn tức giận. Nhưng là ngẫm lại đệ đệ là nam hài tử. Cũng sẽ không làm mấy thứ này. Khẳng định cũng liền không hiểu lắm này đó. Vì thế qua đi thu thập đồ vật, ở trong phòng chơi máy tính Đỗ Bác Dương nghe được tỷ tỷ trở về thu thập đồ vật động tĩnh. Qua một hồi lâu lúc sau, mới từ trong phòng ra tới, vốn dĩ cho rằng tỷ phu đã trở lại đâu. Kết quả vừa thấy, này trong đại sảnh mặt cũng không ai. Chạy nhanh hô, tỷ tương đương tỷ phu đâu? Không trở về sao? Ở trong phòng bếp Đỗ Thi Thi ăn một ít thừa đồ ăn lúc sau. Mới ra tới nhìn về phía Tích Tích. Không đâu, hắn phỏng chừng hôm nay muốn cùng Nhân Nhân cùng nhau ở tại ta cha mẹ chồng nơi đó, nghe thấy cái. Này trả lời, Đỗ Bác Dương nhíu mày. Nhìn về phía chính mình tỷ tỷ. Hắn cảm thấy chính mình cái này tỷ tỷ không có gì dùng. Cũng chính là lớn lên còn hành. Cho nên tìm tỷ phu như vậy một cái có khả năng trượng phu. Chỉ là nhớ tới tối hôm qua tỷ phu đối chính mình thái độ. Nói, ngươi cùng tỷ phu ngày hôm qua có phải hay không cãi nhau a? Tỷ phu có phải hay không không chào đón ta tới nơi này a? Hắn ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế quan sát đến Đỗ Thi Thi phản ứng, phát hiện Đỗ Thi Thi tuy rằng cười, nhưng là tươi cười có chút cứng đờ. Không phải, ngươi tỷ phu rất hoan nghênh ngươi tới. Bất quá này không phải nhân nhân đã lâu không cùng gia gia nãi nãi chơi. Phía trước liền càng tốt muốn đi ta cha mẹ chồng nơi đó. Không phải không chào đón ngươi, Đỗ Thi Thi giải thích nói. Trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, nhưng là Đỗ Bác Dương phảng phất là nhìn không tới giống nhau. Hồi phục nói, nga, như vậy à, vậy hành, ta còn tưởng rằng ta tỷ phu không muốn đâu. Chỉ cần không sinh khí là được, tỷ, ngươi chính là muốn đem chuyện của ta yên tâm thượng a. Cùng tỷ phu hảo hảo nói, làm hắn lần này cho ta an bài một cái hảo công tác. Phía trước làm tiêu thụ kia đều là cái gì ngoạn ý. Cấp nữ nhân bán đồ trang điểm, là ta một đại nam nhân có thể làm sự tình sao? Ta xem a, khẳng định là tưởng có lệ ta đâu. Lần này ngươi thúc giục tỷ phu, làm tỷ phu giúp ta tìm cái tốt công tác, nói cách khác, ta nói đối tượng nhân gia cũng xem thường ta tương đương, Đỗ Bác Dương nói. Nghe được nói đối tượng Đỗ Thi Thi lại là sửng sốt. Lúc sau kinh hỉ nhìn về phía nhà mình đệ đệ, ngươi nói đối tượng, người nào a, lớn lên xinh đẹp không? Trong nhà tình huống như thế nào a? Phía trước thương tâm khổ sở tất cả đều không có, so với Chu Trạch Giai cùng Chu Nhân Nhân, nàng càng thêm quan tâm chính mình đệ đệ, trước kia đệ đệ đều không yêu lý nàng, hiện tại đệ đệ thích cùng chính mình nói chuyện, Đỗ Thi Thi tự nhiên là cao hứng thực, cho nên thứ gì đều cam tâm tình nguyện cấp đệ đệ. Lại không nghĩ tới, nếu nàng cùng Chu Trạch Giai nếu là ly hôn sẽ thế nào? Có lẽ ở nàng trong lòng là chưa từng có nghĩ tới cùng Chu Trạch Giai ly hôn sự tình. Nói chuyện một cái, nhưng là còn không có xác định hảo đâu. Nói nữa, ta hiện tại không phòng không xe, liền tính là nói chuyện nhân gia cũng sẽ không theo ta kết hôn a. Tỷ, người nếu là thật sự nhọc lòng ta cái này, liền cho ta chạy nhanh tìm cái hảo công tác, đến lúc đó không lo gặp được càng tốt nữ nhân, chờ ta cưới lão bà. Ta ba mẹ cũng có thể nhiều hưởng phúc, Đỗ Bác Dương nhớ tới chính mình về sau công tác. Trong lòng Mỹ tư tư, cùng Đỗ Thi Thi lại lần nữa công đạo nói. Đỗ Thi Thi gật đầu, nghe được đệ đệ nói không xác định, vẫn là công đạo một chút. Vậy ngươi nếu không tính toán cùng người kết hôn, nhưng ngàn vạn đừng cho người lộng mang thai a. Không có đến lúc đó nhân gia đến nhà ta làm ầm ĩ liền không hảo, nói như vậy Đỗ Bác Dương không thích nghe, lại là cũng không nghĩ nhiều giải thích cái gì. Được rồi, sẽ không, ta như là cái loại này người sao? Tuyệt đối sẽ không, nói xong lúc sau, tựa hồ lại là nhớ tới cái gì. Nhìn về phía Đỗ Thi Thi, đúng rồi tỷ, ngươi lại cho ta điểm nhi tiền, này không phải muốn ăn Tết sao? Ta cũng không công tác, tưởng cấp chính mình mua quần áo cũng mua không nổi, tỷ ngươi cho ta điểm nhi, ta mua cái quần áo, hắn nói. Đúng lý hợp tình, tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì chính mình hỏi tỷ tỷ đòi tiền mà cảm giác được cảm thấy thẹn. Bởi vì như vậy thói quen có thể nói là Đỗ Thi Thi một tay cấp quán ra tới. Muốn nhiều ít a, Đỗ Thi Thi cũng không có gì cảm thấy không đúng. Ngược lại cảm thấy đệ đệ có thể hỏi chính mình đòi tiền là cùng chính mình thân mật một loại hành vi. Dò hỏi, cho ta 5.000 khối tính, mùa đông quần áo hơi chút quý điểm nhi, vừa mở miệng chính là 5.000 khối. Đỗ Bác Dương đã biết, chính mình cái này tỷ phu một tháng tiền lương 2.000.000 khối đâu. Bất quá mỗi tháng chỉ cấp tỷ tỷ 5.000 khối, cũng quá keo kiệt. Chẳng lẽ trở thành phu thê lúc sau không nên làm lão bà cầm tiền lương tạp sao? Tỷ phu sao liền như vậy tinh đâu? Hành, ta đi cho ngươi lấy. Ngươi ngày mai đi hảo hảo đi dạo phố, mua chính mình thích xuyên y phục. Đỗ Thi Thi xoay người đi trong phòng của mình mặt lấy tiền. Hoàn toàn không nghĩ tới, một người tuổi trẻ 20 tuổi nam hài nhi, trên người quần áo xuyên 5.000 khối có bao nhiêu khoa trương. Một lát sau lúc sau, Đỗ Thi Thi liền cấp Đỗ Bác Dương cầm 5.000 đồng tiền. Bắt được tiền lúc sau, Đỗ Bác Dương vui dạo dược, ngoài miệng cũng ngọt không ít. Tỷ, người thật là đối ta thật tốt quá. Ta về sau nếu là kiếm lời đồng tiền lớn, khẳng định hiếu thuận ngươi. Đỗ Thi Thi nghe xong lúc sau trong lòng ngọt tư tư. Cùng đệ đệ lại là ở bên nhau mặc sức tưởng tượng trong chốc lát tương lai. Hoàn toàn không biết, chính nàng tận thế đã sắp đã đến. Bên này Chu ra cơm nước xong, Chu Trạch Giai xung phong nhận việc đi soát chén. Soát xong chén lúc sau, liền nhìn đến ba mẹ đang xem Chu Nhân Nhân làm bài tập. Bởi vì là tam ngữ nhà trẻ, cho nên liền tính là về nhà, cũng là có tác nghiệp, bất quá đều là cái loại này thập phần đồng thú tác nghiệp. Ra tới thời điểm, nhìn đến cha mẹ hai người đều đeo mắt kính, nhìn Chu Nhân Nhân làm bài tập, tức khắc trong lòng một mảnh mềm mại. Cùng ba mẹ chào hỏi lúc sau, Chu Trạch Giai đi thư phòng. Tiếp theo ở chính mình di động bên trong nhảy ra chính mình một cái đồng học tên. Đánh qua đi, cái này đồng học chính là Chu Trạch Giai đi học lúc ấy quan hệ tương đối tốt đồng học. Nhà hắn có tiền có thế, sau lại ở nhà nước bên kia có chức vị, xem như hỗn đến không tồi. Chu Trạch Giai lão bà nói trắng ra là chính là văn viên. Bị an bài đi vào không lý tưởng, chính là cái này đồng học hỗ trợ an bài. Điện thoại bên kia thực mau liền chuyển được, Chu Trạch Giai mở miệng kêu đối phương. Hầu ca, ta là A Giai, ngươi hiện tại vội sao? Kia đầu hầu lượng nghe được là Chu Trạch Giai thanh âm. Tức khắc tâm tình không tồi, lúc này hắn cũng là về nhà, đang xem nhi tử tác nghiệp đâu. Không vội, A Giai A, ngươi nghĩ như thế nào lên hơn phân nửa đêm cho ta gọi điện thoại? Có việc A. Hầu lượng xem như phòng ngủ những người này trung gian hỗn tốt nhất. Cho nên cũng tương đối chiếu cố trong phòng ngủ mặt những người này. Đại gia kỳ thật cũng không phải không liên hệ. Tỉ như hầu lượng phía trước cơ quan bên trong muốn làm app cùng trang web linh tinh. Đều là Chu Trạch Giai công ty hỗ trợ làm. Chu Trạch Giai còn cấp hầu lượng báo giá cả thấp không ít. Làm hầu lượng ăn không ít tiền bâu ơ. Có thể nói. Đại gia chi gian quan hệ đều là phi thường không tồi. Cũng không có việc gì. Hầu ca, chính là ngày mai tưởng ước ngươi thấy cái mặt. Không biết ngươi có thể hay không? Tưởng cùng ngươi nói sự tình, đều là quan hệ không tồi huynh đệ. Chu Trạch Giai muốn ly hôn chuyện này không có khả năng không cho các huynh đệ biết. Cho nên hiện tại nói ra cũng không cái gọi là... Bất quá hắn nhưng không tính toán chờ hắn cùng Đỗ Thi Thi ly hôn lúc sau. Đỗ Thi Thi còn có thể lợi dụng hắn được đến phương tiện. Đỗ Thi Thi cái loại này người, không phải sủng ái đệ đệ sao? Có chuyện gì, làm nàng cái kia đệ đệ hỗ trợ a? Hành a, chúng ta không sai biệt lắm cũng có 2 tháng không gặp. Gần nhất tất cả mọi người đều là vội thực, này thật vất vả rảnh rỗi. Liền chúng ta 2 cái sao? Lão nhị bọn họ tới hay không? Lại nói tiếp cũng là trùng hợp. Chu Trạch Giai này mấy cái đồng học, hiện giờ đều xem như ở thượng kinh thị đứng vững vàng gót chân. Tuy rằng đều là học Internet thiết kế, nhưng là trên thực tế làm này một hàng, cũng chỉ có Chu Trạch Giai một cái. Những người khác đều là đi làm khác, ta đợi chút từng cái cho bọn hắn gọi điện thoại. Ngày mai chúng ta ước trông thấy mặt, có chuyện cùng các ngươi tâm sự, Chu Trạch Giai lại cùng hầu lượng nói mấy câu lúc sau. Lúc này mới ước định hảo thời gian, cắt đứt điện thoại, lúc sau lại cầm lấy điện thoại, đem chính mình kia mấy cái quan hệ tốt bạn tốt đều ước thượng. Chương 871 lão bà là cái đỡ đệ ma chín từng cái hẹn những cái đó hảo cơ hữu nhóm. Chu Trạch Giai lúc này mới xem như yên tâm. Ngày mai ước hảo chính là giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Đến lúc đó Nhân Nhân vừa vặn ở ba mẹ nơi này. Bọn họ cũng có thể đủ hảo hảo liêu một lát. Chu Trạch Giai này đó bạn tốt bên trong. Hầu lượng nhất có năng lực. Có phía chính phủ bối cảnh. Coi như là đuổi kịp mặt nói thượng lời nói. Mấy cái huynh đệ có chuyện đều là trước tiên che chở. quan hệ thập phần thân mật. Hết chương.